quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 241, chương 241. Giang Khải cắn răng. Giang Văn không muốn em trai gây chuyện nữa, nhìn anh ấy cảnh cáo một cái, chuyển đề tài, không biết anh muốn cưới con gái nhà ai, em cảm thấy rất ngạc nhiên. Mọi người cũng vô cùng tò mò, thảo luận tới tấp. Đúng đó, rốt cuộc là con gái nhà ai? Lúc trước khi trở về Giang Lâm còn nói mình chưa có người yêu, sao lại làm sổ chứng nhận kết hôn nhanh như vậy chứ? Nôn nóng như vậy, chẳng lẽ là có điều bí ẩn? Không biết có điều bí ẩn không nhưng có thể khiến Giang Lâm nôn nóng kết hôn như vậy, chắc chắn cô gái đó không phải là người bình thường. Trong mắt mọi người Giang Lâm rất ưu tú, nhà nào mà chẳng có người thân của mình, ai lại không muốn thân càng thêm thân với người tài xuất sắc như vậy chứ? Chẳng qua là những năm gần đây Giang Lâm không thèm quan tâm tới chuyện tìm người yêu. Dù cho có là ai mở lời thì anh cũng không gặp mắt. Những năm gần đây, anh không có nổi một người yêu, mọi người còn nghĩ rằng anh định độc thân suốt cả đời, không ngờ anh lại đột ngột làm sổ kết hôn. Tất cả mọi người đều tò mò không biết là cô gái nhà nào khiến anh cam lòng bước vào con đường cưới xin. Lâu Tú Anh nghe mọi người nói, trái tim đập thình thịch, chẳng biết tại sao, trong lòng bà ta luôn có loại dự cảm chẳng lành. Vừa rồi Giang Khải chạy về nhà nói với bà ta là mình đã nhìn thấy Giang Lâm nhận sổ kết hôn ở cục dân chính, sau khi bà ta khiếp sợ, chợt nhớ tới lời em gái Lâu Mạn Lệ của bà nói với bà ta, cô ta nhìn nói có một người con gái tên Bạch Nghĩ. Chạy tới đảo Quỳnh Châu để tìm Giang Lâm. Trước đó bà ta chỉ lo lảm nhảm rằng cái tên đó quá kỳ, bây giờ càng nghĩ càng sợ mất mật. Bạch Nghĩ, Bạch Du. Cái tên giống nhau tới mức khiến bà ta lo sợ. Tại sao trước đó bà ta lại không nghĩ tới cơ chứ? Hơn nữa, Bạch Du không ở thủ đô trong khoảng thời gian này, nhà họ Bạch nói cô tới Nam Kinh giải sầu rồi, cô có thực sự tới Nam Kinh không, không ai biết được. Nếu người Giang Lâm cưới thực sự là Bạch Du, vậy đời này Giang Khải đừng mơ có cơ hội trở mình. Bà ta càng nghĩ càng cảm thấy sợ, chợt có một người hỏi bà ta, Tú Anh, cô có biết Giang Lâm lấy con gái nhà ai không? Lâu Tú Anh nhếch mép cứng ngắc, tôi không biết. Lúc này, dù bà ta biết thì cũng muốn nói không biết. Giang Khải ngồi trong góc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Anh ta nhớ tới cái giấy trước đó, chẳng biết tại sao, anh ta luôn nghĩ tới Bạch Du. Chẳng mấy chốc là anh ta đã phủ định ý nghĩ này. TBC 1. Khoảng thời gian này Bạch Du tới Nam Kinh, tới tận bây giờ vẫn chưa về. 2. Chắc chắn anh ba sẽ không cười Bạch Du, mặc dù lần trước khi nói chuyện điện thoại. Anh ba luôn không cho anh ta một câu trả lời chắc chắn, nhưng ông nội không giục anh ta đến Tây Bắc, đây là một tin tức tốt. 3. Anh ta vẫn tin Bạch Du vẫn còn yêu anh ta. Bạch Du học nấu ăn vì anh ta, không ăn một cọng hẹ vì anh ta trong suốt 3 năm, cô yêu mình như vậy, sao có thể nói không yêu là không yêu chứ? Nghe nói phụ nữ rất thích miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, còn thích mấy trò đùa giỡn kích thích, cộng thêm những lời mà giọng nói trong giấc mộng nó với mình. Anh ta dám chắc rằng trong lòng Bạch Du có một chỗ đứng dành cho anh ta. Nghĩ vậy, trái tim căng thẳng của anh ta mới dần thả lỏng. Đúng, cho dù anh ba của anh ta có cưới ai đi nữa thì chắc chắn đó cũng không phải là Bạch Du. Chỉ cần không phải Bạch Du thì có là ai cũng không quan trọng. Giang Lâm và chú Vương đi đón vợ của anh, ông nội ở trong phòng sách không chịu ra ngoài, vì vậy người này đoán rồi lại tới người kia đoán, nhưng lại không có một đáp án chính xác nào. Khi mọi người sắp chờ tới mức không còn kiên nhẫn, bên ngoài chợt truyền tiếng xe con. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 242, chương 242. Tinh thần của mọi người không khỏi trở nên phấn chấn, đều nhìn về phía cửa. Một lúc sau, một trận tiếng bước chân truyền từ xa tới, mọi người nhìn chằm chằm về phía cửa, đôi mắt không chớp lấy một lần. Chẳng mấy chốc, bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Giang Lâm đã xuất hiện ở cửa ra vào trước tiên. Anh nhìn thoáng qua mọi người trong căn phòng đông nghịt, như người nắm lấy bàn tay của người sau lưng, chúng ta vào thôi. Ừ. Phía sau anh truyền tới tiếng đáp lời. Mọi người cảm thấy giọng nói này có chút quen tai nhưng chỉ có một từ nên mọi người không nghe rõ lắm, bởi vậy cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ một giây sau, ánh mắt của mọi người trợn lớn. Bởi vì người được Giang Lâm nắm tay không phải ai khác, mà là Bạch Du. Mọi người kiểu cô nhìn tôi nhìn cô, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Cả người Lâu Tú Anh cứng đờ, không dám nhìn mặt Giang Khải. Chuyện bà ta sợ nhất đã xảy ra. Thế mà người Giang Khải cưới thực sự là Bạch Du. lần trước Bạch Du giải trừ hôn ước với Giang Khải trước mặt mọi người cũng đủ mất thể diện rồi, không ngờ rằng cô vẫn còn chiêu cuối, ngoảnh đầu lại đã gả cho anh trai ruột của Giang Khải. Chắc chắn là cô đang cố ý rồi. Giang Vũ cũng ngây ra, không dám tin vào mắt mình. Anh ta nhìn về phía Bạch Du, chỉ nhìn thấy cô nhìn về phía Giang Lâm, trong mắt chỉ có bóng dáng của Giang Lâm, không có sự tồn tại của anh ta. Anh ta có ý theo đuổi Bạch Du, không chỉ vì cưới cô sẽ có lợi ích, phần lớn là cô làm nổi lên sự thích thú của anh ta. Từ trước tới giờ anh ta không biết rằng, thì ra cô lại xinh đẹp như vậy. Nhưng anh ta còn chưa kịp triển khai theo đuổi thì anh ta đã bị phái tới Hà Nam để bồi dưỡng. Khoan đã, cấp trên La Hoàng Huân của anh ta cũng là cậu ruột của Giang Lâm. Chẳng lẽ nào? Giang Vũ lập tức nhìn về phía Giang Lâm, dường như anh cảm nhận được nên cũng nhìn về phía anh ta. Chỉ trong chốc lát, Giang Vũ đã biết. Anh ta bị tính kế. Anh ta bị anh ba nẫn tay trên. Đáng ghét. Giang Vũ siết chặt nắm đấm, cúi đầu buồn bực như bị người nào đó đánh một gậy, trong lòng cảm thấy buồn phiền. Chẳng qua sắc mặt khó coi nhất thuộc về Giang Khải. Anh ta không dám tin nhìn Giang Lâm, sau nhìn Bạch Du, mở to miệng nhìn, sắc mặt đen rồi lại trắng, trắng rồi lại đen, giống như được nhuộm màu. Vừa rồi anh ta còn thề son sắt rằng chắc chắn cô và anh sẽ không làm chuyện phản bội anh ta, kết quả thực sự lại vả mạnh vào mặt anh ta. Giang Lâm và Bạch Du. Bạch Du và Giang Lâm. Thế nên người anh ta nhìn thấy vào chạng vạng tối tới cục dân chính là Bạch Du. Anh ba của anh ta ôm Bạch Du bước ra khỏi cục dân chính. Chuyện này giống như một lưỡi dao, đâm mạnh vào trái tim Giang Khải. Bạch Du ở xa nhìn về phía Giang Khải, nhìn vẻ mặt không dám tin của anh ta, nhìn vẻ mặt oán giận của anh ta, nhìn vẻ mặt tổn thương của anh ta, như đang ăn dưa hấu ướp lạnh vào mùa hè nóng bức, trong lòng cô cảm thấy vô cùng sung sướng. Đời trước khi nhìn thấy anh ta và Tần Tâm Hủy ở bên nhau, vẻ mặt cô cũng như thế, bây giờ đổi lại cho nhau, vô cùng công bằng. Khi nhìn thấy khóe miệng dương lên của Bạch Du, trong đầu Giang Khải vang lên một tiếng bùng. Cảm giác tức giận tràn lan khắp cả người, gân xanh ở cái trán và nắm đấm nổi lên, các người. Các người giỏi lắm. Các người. Các người không làm tôi thất vọng. Một người là người luôn miệng nói thích anh ta. Một người là anh em cùng cha cùng mẹ của anh. Hai phần phản bội, hai phần mất thể diện. Anh ta rất căm hận. Đúng lúc này, ông Giang bước ra khỏi phòng làm việc, thấy Giang Lâm và Bạch Du đã tới, vội ngoắt tay và nói, tất cả vào đi. Giang Lâm nắm tay Bạch Du, bước vào nhà họ Giang trong ánh mắt của mọi người. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 243. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ thân mật của bọn cô, từng người đều nhẫn nhịn, không dám thở mạnh. Giang Lâm và Bạch Du bước vào. Ngồi xuống ghế sofa bên cạnh ông Giang. Ông Giang liếc mắt nhìn từng người, đặc biệt nhìn về phía Giang Vũ và Giang Khải, cuối cùng ho khan một tiếng, nếu tất cả mọi người đều đã có mặt, cha có chuyện muốn thông báo. Mọi người ngừng thở. Ông Giang, trước đây người quyết định hôn ước giữa nhà họ Giang và nhà họ Bạch là mẹ các con, cũng là bà nội của Giang Lâm, lấy một căn tứ hợp viện ở Vũ Nhi Hồ Đồng làm sính lễ. Trước khi bà ấy qua đời có nhấn mạnh một lần, cho dù sau này có là ai cưới Du Du đi nữa thì căn tứ hợp viện đó cũng thuộc về con bé, bây giờ Du Du và Giang Lâm đã làm sổ đăng ký kết hôn, vậy vài nữa cha cũng sẽ cho người chuyển căn tứ hợp viện đó sang tên của con bé. Giang Khải, Lâu Tú Anh, những người khác. Trong vài giây, cả phòng khách im lắng tới mức nghe thấy tiếng kim rơi. Một căn tứ hợp viện ở Vũ Nhi Hồ Đồng. Đó không phải là nơi cứ có tiền là mua được. Vả lại một căn tứ hợp viện không lên tới mười mấy nghìn thì cũng là mấy ngàn. TBC. Không nói tới đám Giang Khải và Lâu Tú Anh, ngay cả những người khác cũng không kìm được mà cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị tới mức đỏ mắt. Tuy nhà họ Giang nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình, nhưng không phải người nào cũng xuất phát từ tứ hợp viện. Ngoài dòng một sống một mình trong căn tứ hợp viện ở Mạo Nhi Hồ Đồng thì những dòng khác đều sống trong nhà ở đại viện đơn vị, trong đó dòng năm là tệ nhất. Sống trong một cái nhà ngang, ngay cả sân cũng không có. Bây giờ ông nội lại muốn lấy một căn tứ hợp viện ở Vũ Nhi Hồ Đồng làm sính lễ tặng cho Bạch Du, ai mà không đỏ mắt cho được. Quả nhiên, một giây sau đã có con chim đầu đàn nhảy ra ngoài, ông nội, con cháu nhà họ Giang chúng ta không có tứ hợp viện để mà sống, ông không thương chúng cháu, trái lại còn tặng cho người ngoài căn tứ hợp viện tốt như vậy, quả thực là khiến cho người ta thất vọng và đau lòng mà. Nghe thấy Giang Hữu Hàm nói những lời này, Lâu Tú Anh ước có thể cởi giày nhét vào trong miệng cô ta. Sao cô ta dám nói những lời này? Không thấy tất cả mọi người đều câm miệng giả ngu à? Nhưng Giang Hữu Hàm không biết nỗi khổ trong lòng mẹ cô ta, trái lại còn nói, mẹ, mẹ kéo con lại làm gì? Lẽ nào con nói không đúng ư? Con không cam lòng đấy, tại sao lại tặng căn tứ hợp viện đó cho một người ngoài như Bạch Du chứ? Lỡ như ngày nào đó chị ta và anh ba ly dị, chẳng phải căn tứ hợp viện đó sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay một người ngoài như chị ta à? Vừa dứt câu, mọi người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Từng thấy kẻ ngu nhưng chưa thấy ai ngu như thế. Người ta vừa mới nhận sổ kết hôn, nó lại gọi người ta một tiếng người ngoài, còn nói nào mà lỡ như ngày nào đó các anh chị ly dị, dù có là ai cũng không thích nghe. Lâu Tú Anh tức giận tới mức ước có thể nhét cô ta lại vào bụng. Một câu đã đắc tội với ba người, rốt cuộc cô ta có ý đồ gì? Lẽ nào Giang Hữu Hàm cho rằng cô ta bước ra làm nũng thì ông nội sẽ cho cô ta một căn tứ hợp viện? Làm gì có mộng đẹp như vậy chứ? Giang Lâm nhìn về phía cô ta, ánh mắt lạnh lùng, đầu tiên, Bạch Du không phải người ngoài, cô ấy là vợ của anh, thứ hai, chúng anh sẽ không ly dị. Giang Hữu Hàm, em chưa có nói các anh sẽ ly dị ngay bây giờ mà, em chỉ nói lỡ như một ngày nào đó, chuyện tương lai đâu ai biết trước. Ừ. Mắt thấy ánh mắt Giang Lâm càng ngày càng lạnh lùng, Lâu Tú Anh không thể không ra tay giữ im lặng, ra tay bịt miệng cô ta, sau đó kéo cô ta ra ngoài. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 244. Không còn con chim đầu đàn Giang Hữu Hàm nữa, cả phòng khách chìm vào im lặng một lần nữa. Bạch Du liếc mắt nhìn mọi người, nói, ông nội Giang, sính lễ quá đắt tiền, cháu không thể nhận được. Giang Lâm đã cho cô rất nhiều sính lễ rồi, trong thủ đô chẳng có mấy ai sánh bằng cô. Tuy tứ hợp viện rất đẹp nhưng cũng rất đắt tiền, ngay sau khi ông nội nói những lời này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người cô, đặc biệt là Giang Hữu Hàm, dường như ước có thể ăn tươi nuốt sống cô. Chẳng qua là cô cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu căn tứ hợp viện đó là bà nội Giang để lại cho cô, vậy tại sao đời trước lại không cho cô? Hay là đời trước có cho nhưng lại không thuộc về cô? Ông Giang trợn to mắt, cháu cứ nhận, nếu có ai dám nói bậy bạ trước mặt cháu thì cứ bảo chúng nó tới tìm ông. Mọi người liên tục nói không dám nhưng có phục không thì chỉ có thể giấu trong lòng. Con dâu cả Chu Thái Vân cười nói, nếu bà nội đã chỉ tên cho cháu thì Du Du cứ nhận, có ông nội làm chủ cho cháu, sau này cháu cứ yên tâm gả vào nhà họ Giang chúng ta một cách vẻ vang. Những người khác cũng vội tham gia vào đội ngũ khuyên bảo. Hữu Hàm còn nhỏ, cháu đừng nghe nó nói bậy nhé, nếu căn nhà đó là bà nội để lại cho cháu thì đó là của cháu. Đúng vậy, cháu nhận đi. Mọi người khuyên bảo, trong lòng lại rất đau khổ, bản thân không được gì, trái lại còn phải khuyên Bạch Du nhận căn tứ hợp viện. Mẹ Giang Vũ chợt nói, nếu cho thím, thím vui mừng còn không kịp, nào quan tâm tới người khác nói thím thế nào. Mọi người nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, nhất thời bầu không khí không còn lúng túng nữa. Lúc mẹ Giang Vũ còn là con gái thì đã là một người có tính cách cẩu thả, không biết chuyện con trai muốn theo đuổi Bạch Du, càng không biết chuyện anh ta bị Giang Lâm nẫng tay trên. Nếu không có Giang Lâm xen vào, nói không chừng Bạch Du đã là con dâu của bà ta, căn tứ hợp viện đó cũng sẽ là thuộc về dòng thứ tư. Giang Vũ nhìn Giang Lâm đang ngồi trên ghế salon, căm thù tới mức cắn chặt răng một lần nữa. Nếu nói Giang Vũ chỉ là có chút không cam lòng thì Giang Khải là căm thù tới mức nghiến răng nghiến lợi. Căn tứ hợp viện đó vốn không phải là của anh ba, mà là của anh ta. Tứ hợp viện chỉ là tài sản có thể nhìn bằng mắt. Quan trọng nữa là các mối quan hệ và tài nguyên không thể nhìn thấy được, mấy thứ này vốn là của anh ta. Của anh ta. Nếu như Giang Vũ cướp được Bạch Du, anh ta tức giận thì cũng có thể hiểu được, nhưng Giang Lâm là anh em cùng cha cùng mẹ với anh ta, suốt đời này anh ta sẽ không tha thứ cho anh. Thấy mọi người đã nói như vậy, Bạch Du chỉ đành nhận, nếu không thì sẽ bị coi là làm kiêu, cháu đành nhận vậy, cảm ơn ông nội Giang, cũng cảm ơn bà nội Giang. Ông Giang nghe vậy. Lúc này mới nở nụ cười, là người một nhà cả rồi, nói cảm ơn làm gì, cháu và Giang Lâm đã nhận sổ chứng nhận rồi, tháng ngày sau ông chỉ trông mong các cháu sống thật hạnh phúc. Tuy tuổi tác của Giang Lâm có chút lớn nhưng già cũng có chỗ tốt của nó, vả lại nó cũng có chỗ khác với các anh em khác, nó rất chững chạc nên cũng biết cách thương yêu người. Giang Lâm. Có thể nói tuổi tác của anh lớn nhưng đừng dùng chữ già được không? Bây giờ anh rất nhạy cảm với chữ này. Những người khác. Quả thực là Giang Lâm rất chững chạc nhưng thương yêu người. Ánh mắt của mọi người dừng trên người dáng vẻ khôi khô túng tú quá mức của Giang Lâm, đồng thời dừng trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc, cảm thấy từ đó không có chút liên quan nào với Giang Lâm. Hai người này làm sao tới được với nhau vậy? Tại sao Bạch Du lại chọn Giang Lâm? Dù sao Giang Lâm cũng là anh em cùng cha cùng mẹ với Giang Khải, chẳng lẽ sau này khi hai người sống chung với nhau sẽ không cảm thấy ngại ư? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 245, chương 245. Trong lòng mọi người có 10.000 câu hỏi tại sao nhưng chỉ im lặng chứ không dám hỏi. Đúng lúc này, Bảo Mẫu bước vào, nói nhà họ La có gửi quà tặng tới. Tất cả mọi người tập trung một chỗ, bây giờ nhà họ La lại gửi quà là có ý gì, mọi người vừa nghĩ là đã biết. Chẳng mấy chốc La Hoàng Huân đã bước vào, anh ấy còn mang theo hai giỏ quýt. Loại quýt này còn chưa được tung ra thị trường. Bình thường khi tung ra thị trường thì để mua được hai giỏ quýt như vậy thì cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Bình thường trái cây vừa được Cung Tiêu xã bày bán là đã bị mọi người mua sạch, dù có muốn ăn trái cây ướp lạnh cũng không thể ăn được. Thế mà nhà họ La lại có được hai giỏ quýt, chi mạnh tay thế này, đúng là hào phóng mà. Đương nhiên thứ này là không phải tặng cho nhà họ Giang, mà là tặng cho vợ mới cưới của Giang Lâm để giữ thể diện. Nghĩ vậy, ánh mắt của tất cả mọi người tụ lại trên người Bạch Du một lần nữa. Hóa ra nhà họ La không có không vừa lòng đứa cháu dâu Bạch Du này, suy cho cùng cô gái từng là người yêu cũ của em trai rồi ngoảnh đầu lại cưới anh trai, người bình thường đều sẽ để bụng. Không ngờ nhà họ La chẳng những không để bụng, còn chưa gặp người ta thì đã tặng quà cho cô để giữ thể diện, thực sự là khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng. Người ta nói cháu trai giống cậu, dáng người La Hoàng Huân cao lớn thẳng tắp, ngũ quan túng tú, Giang Lâm có vài phần giống anh ấy nhưng so với Giang Lâm, khí chất của anh ấy dịu dàng và nhã nhặn. Giống như các vị công tử cử chỉ nhanh nhẹn thời cổ đại, nếu cầm thêm một cái quạt xếp thì sẽ càng giống. Sau khi La Hoàng Huân chào ông Giang xong thì quay đầu lại nhìn về phía Giang Lâm, cái thằng nhóc này, nói cưới vợ là cưới vợ, ông bà ngoại của cháu lo cháu tiếp đón đồng chí nữ không được chu đáo, thế nên giục cậu tới tặng vài món quà gặp mặt. Nói xong, anh ấy nhìn Bạch Du ngồi bên cạnh Giang Lâm, đáy mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên trước cái đẹp và nói, chắc người này là cháu dâu lớn vừa mới ra lò phải không? Ừ. Đây là Bạch Du. Giang Lâm gật đầu, sau đó giới thiệu với Bạch Du, đây là cậu của anh, La Hoàng Huân. Đương nhiên là Bạch Du nhận ra người cậu nhà họ La không lớn tuổi này. Người ta nói nước mắt đàn ông không dễ rơi, đời trước sau khi Giang Lâm xảy ra chuyện, La Hoàng Huân thực sự rất đau buồn, lời trăn trối của Giang Lâm là không để tro cốt vào khu mộ của nhà họ Giang, mà là để tro cốt lại đảo Quỳnh Châu. Sau khi La Hoàng Huân biết thì đã vượt ngàn dặm xa xôi từ thủ đô tới đảo Quỳnh Châu để tiễn Giang Lâm một đoạn đường. Còn người nhà họ Giang, chỉ có cặp anh con chú bác Giang Văn và Giang Cẩn tới mà thôi, ngoài ông Giang không được khỏe vì chịu đã kích ra thì những người khác đều lấy cớ bận công việc nên không tới được. Đối với phần ân tình của anh ấy dành cho Giang Lâm, Bạch Du bằng lòng gọi anh ấy một tiếng, cậu Út. La Hoàng Huân nghe thấy từ cậu Út, tình cảm nơi đáy mắt càng thêm phần chân thực, được được, nếu cháu đã gọi cậu một tiếng cậu Út. Dù nay cậu không muốn tặng thì cũng phải tặng mấy món quà gặp mặt này. Anh ấy vốn tới để đưa quà gặp mặt của anh ấy, dù sao cũng chưa gặp vai trên, vả lại bọn họ cũng đang ở nhà họ Giang, do đó anh ấy không có ý định tặng quà gặp mặt của mình. Nhưng chỉ nhìn một cái, anh ấy đã cảm thấy cô gái trước mắt không chỉ xinh đẹp thông minh, mà còn vô cùng xứng đôi với đứa cháu trai lớn của mình. Tính cách của La Hoàng Huân là vậy, người có thể khiến anh ấy thì anh ấy sẽ sẵn lòng đối xử tốt với người đó mà không cần báo đáp. Nói xong, anh ấy lấy trong cái cặp làm việc ra một cái hộp, đưa cho cô rồi nói, đây là của quà gặp mặt cha cậu, cũng là ông ngoại cháu tặng cho cháu, là một cái đồng hồ đeo tay, cháu xem có thích không? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 246, chương 246. Bề trên tặng quà, từ chối là thiếu tôn trọng. Thứ này không giống căn tứ hợp viện, thế nên Bạch Du không từ chối. Sau khi nói cảm ơn thì nhận lấy, mở ra xem thử, ngay sau đó ngay ra. Chu Thái Vân ngồi gần Bạch Du, thấy Bạch Du không nhúc nhích nên tò mò tới gần, sau khi xem, không khỏi líu lưỡi nói không nên lời, trời ạ, là đồng hồ Rolex. Vừa dứt câu, ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn cái hộp Bạch Du cầm trên tay. Đầu năm nay, đồng hồ là vật phẩm xa xỉ, một cái đồng hồ rẻ nhất cũng tận 80 đồng, bằng tiền lương 3 tháng của một công nhân bình thường. Trong nước chỉ có thể mua được các nhãn hiệu lâu đời ở Thượng Hải mà thôi, nếu muốn mua đồng hồ nhập khẩu như Titoni và Rado, không phải 200-300 đồng là có thể mua được. Thế mà lại là Rolex. Đó là VIP trong giới vật phẩm xa xỉ, là vật phẩm xa xỉ cao cấp nhất. Cả nước chỉ có ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải, Hàng Châu và Nam Kinh mới có bán đồng hồ Rolex, vả lại số lượng rất ít ỏi. Bạch Du cầm cái đồng hồ trong tay, Chu Thái Vân đoán cái đồng hồ này ít nhất cũng phải 1.000 đồng. Chưa gặp mặt đã tặng quà gặp mặt 1.000 đồng, nếu thực sự gặp mặt, không biết còn tới cỡ nào nữa. Thế mà vẫn chưa xong. La Hoàng Huân lại lấy ra một cái hộp từ trong cặp như đang ảo thuật, đưa cho cô rồi nói, đây là quà gặp mặt của bà ngoại cháu tặng cho cháu, là một sợi dây chuyền ngọc trai. Trong tay Bạch Du vẫn còn cầm đồng hồ Rolex, thế nên La Hoàng Huân đã mở ra giúp cô. Lần này những người khác cũng qua chỗ cô để xem, không nhìn thì cảm thấy tạm tạm, nhìn rồi thì suýt chút nữa đã bị chói mù con mắt. Nhà họ La tiêu nhiều tiền quá, một cái đồng hồ Rolex cũng đủ khiến người ta choáng váng rồi, thế mà còn tặng một sợi dây chuyền ngọc trai lâu đời. Chắc chắn giá trị của sợi dây chuyền ngọc trai không thua chiếc đồng hồ Rolex. May là vừa rồi ông nội đã tặng một căn tứ hợp viện, nếu không nhà họ Giang đã bị xếp sau nhà họ La. Mọi người vừa ngưỡng mộ vừa vui mừng nhưng ngưỡng mộ lại nhiều hơn. Chuyến đi lần này của Bạch Du, không những có được một căn tứ hợp viện, mà còn có một chiếc đồng hồ Rolex và một sợi dây chuyền ngọc trai lâu đời. Thật là làm cho người ta ngưỡng mộ mà. Bạch Du không ngờ rằng còn chưa gặp mặt mà nhà họ La đã tặng quà gặp mặt đắt tiền như thế, cô quay đầu nhìn về phía Giang Lâm. Giang Lâm nói bằng giọng điều bình thản, em cứ nhận, lát nữa anh sẽ dẫn em đi gặp ông bà ngoại. Bạch Du mấp máy môi, gật đầu, được, vậy chút nữa em sẽ làm món tráng miệng mềm mang qua đó. Ông Giang nghe cô nói vậy, chợt cảm thấy không vừa lòng. Ông ấy tặng một căn tứ hợp viện lận đấy, thế mà không nhận được một phần tráng miệng nào. Nghĩ vậy, ông ấy ho khan hai tiếng, khụ khụ, Du Du à, cháu không thể coi trọng bên kia, coi nhẹ bên này. Bạch Du nghe vậy, cô cảm thấy dở khóc dở cười, ngay sau đó vội đáp lời. Đương nhiên là cháu sẽ không quên ông nội Giang rồi, cháu còn nhớ rõ ông nội Giang thích ăn món tráng miệng mềm không quá ngọt có phải không? Lúc này ông Giang mới gật đầu vừa lòng, Du Du có lòng quá, thế mà vẫn còn nhớ ông không thích ăn quá ngọt. Mọi người! Chúng con cũng nhớ nhưng không thấy cha cho căn tứ hợp viện nào. La Hoàng Huân, cậu làm cậu không thể không ra vẻ được, chẳng qua là cậu không có tiền như ông bà ngoại của các cháu nên máy thu thanh, xe đạp. Máy khâu và đồng hồ đeo tay trong đám cưới của các cháu sẽ do cậu chi trả. Người nhà họ Giang mua toàn bộ máy thu thanh, xe đạp, máy khâu và đồng hồ đeo tay, không có hơn 100 đồng thì không thể mua được. Thế này mà gọi là không có tiền à? Mỗi khi La Hoàng Huân lấy quà ra, nắm đấm rũ xuống bên người Giang Khải càng siết chặt theo. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 247. Những thứ này, bao gồm cả Bạch Du, tất cả đều thuộc về anh ta. Khi nghe cậu Út còn định cho Giang Lâm máy thu thanh, xe đạp, máy khâu và đồng hồ đeo tay, cuối cùng anh ta cũng không thể kiềm chế được nữa, đập mạnh một cái lên trên cái bàn gỗ ở trước mặt. Một tiếng rầm vang lên. Cái bàn gỗ phát ra tiếng, nhưng lại không vỡ ra. Trái lại là bàn tay của Giang Khải đã sưng đỏ. Anh ta đau tới mức hít một hơi lạnh. Tạo ra tiếng vang lớn thế này, ánh mặt của mọi người lập tức nhìn qua. Một giây sau mọi người đã nghe thấy ông Giang lạnh giọng quát lớn, cút ra ngoài quỳ cho ông. Quỳ! Nữa à! Cảnh tượng lần trước anh ta bị đuổi ra ngoài quỳ vẫn còn rõ mồn một ở ngay trước mắt, bây giờ lại phải ra ngoài quỳ, sắc mặt Giang Khải lúc đỏ lúc trắng, khỏi phải nói là đặc sắc tới cỡ nào. Chẳng qua là khi đối diện với ánh mắt của ông nội, cổ họng của anh ta như bị người ta bóp chặt, không thể nói bất cứ một câu nào. Trông thấy Giang Khải bước ra ngoài với sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng Giang Vũ nhếch lên vòng cung lạnh lùng và chế giễu, trên khuôn mặt sáng ngời viết một từ, ngu ngốc. Đúng lúc này, Giang Lâm lột một quả quýt đưa tới trước mặt Bạch Du, ăn đi. Nghe anh nói vậy, mọi người nghiêng đầu nhìn qua, lại một lần nữa sợ ngây người. Chỉ thấy không biết từ khi nào Giang Lâm đã đi lấy một dĩa, sau đó lột từng múi quýt ra. Ngay cả những sợi chỉ trắng trên quả quýt cũng đã được lột sạch sẽ. Vừa nãy mọi người vẫn còn cảm thấy một người có tính cách lạnh lùng và không biết cách thương người như Giang Lâm, không ngờ rằng vừa quay đầu lại là đã bị vả mặt. Chẳng qua là không từ lúc nào Giang Lâm đã biết cách quan tâm tới người khác như vậy, ngay cả việc ăn quýt cũng phải tự tay lột vỏ cho Bạch Du, loại bỏ sợi chỉ trắng trên quýt. Không nói tới Giang Lâm nữa, những người phụ nữ đang ngồi ngoài Giang Hữu Hàm ra thì những người còn lại đã lấy chồng rất nhiều năm. chẳng qua là chồng của mình chưa từng lột quýt cho bao giờ cả, ngay cả khi ở cử cũng không có. Ánh mắt của những người phụ nữ nhìn về phía Bạch Du không khỏi tăng thêm vài phần ngưỡng mộ. Bạch Du nhìn quả quýt trước mắt, cũng có chút không ngờ. Một là không ngờ Giang Lâm lại lột quả quýt cho cô trước mặt người nhà không chút kiêng dè nào, phần lớn là cảm thấy ngạc nhiên khi anh hiểu cô như vậy, biết cô thích ăn quả quýt nhưng lại không thích ăn sợi chỉ trắng trên quả quýt, mỗi lần ăn phải lột sạch sẽ. Ngay cả người nhà của cô cũng không chú ý tới điều này, chứ đừng nói là Giang Khải. Trái tim Bạch Du đập mạnh, em cảm ơn anh Giang Lam. Giang Lâm, quýt rất nóng, đừng ăn quá nhiều. Bạch Du ngoan ngoãn gật đầu, được ạ. La Hoàng Huân vội vàng nên không kịp đề phòng đã bị nhét cơm chó đầy miệng, anh ấy cảm thấy răng của mình cũng sắp đau xót, các cháu thấy cậu tặng máy thu thanh, xe đạp, máy khâu và đồng hồ đeo tay, thế mà không thấy cháu trai lớn của cậu lột quả quýt nào cho cậu nó cả, thực sự khiến người ta cảm thấy thất vọng và đau lòng mà. Vừa dứt câu, tất cả mọi người đã không kìm được mà bật cười. Ngay cả ông Giang cũng không kìm được mà lên tiếng tham gia góp vui, đừng nói chỉ có cháu, bác làm ông nội còn không được đối xử thế bao giờ. Cứ phát triển theo cái đà này, nói không chừng sau này Giang Lâm sẽ trở thành một người bị vợ quản chặt. Giang Lâm. Nghĩ tới việc Giang Lâm trở thành một người bị vợ quản chặt, mọi người cười vô cùng lớn. Khuôn mặt Bạch Du đỏ như cây son môi, không có can đảm để ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt của Giang Lâm. Chẳng qua là miếng quýt trong miệng ngọt liệm, còn ngọt hơn cả kẹo trái cây. Giang Khải quỳ gối ở bên ngoài nghe thấy trong nhà truyền tới tiếng cười không ngớt, răng cắn chặt tới mức sắp bể nát. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 248. Còn có cả Lâu Tú Anh nữa, bà ta miễn cường vui cười với mọi người, trong lòng giận dữ gần chết. Nếu Bạch Du gả cho Giang Khải theo như kế hoạch, vậy thì bây giờ tất cả mọi thứ đã thuộc về Giang Khải khỏi, cả căn tứ hợp viện nữa, quy ước ra chỉ chẳng khác nào là của bà ta. Bà ta không có can đảm đụng tới căn tứ hợp viện kia. Nhưng nếu bà ta yêu cầu cô lấy chiếc đồng hồ Rolex và sợi dây chuyền ngọc trai ra, Bạch Du là con dâu nên sẽ không dám không cho bà ta. Nhưng bây giờ cô đã trở thành vợ của Giang Lâm, đừng nói chi tới việc bà ta mượn chiếc đồng hồ Rolex để đeo, ngay cả sắc mặt không vui bà ta cũng không dám cho Bạch Du. Lâu Tú Anh càng nghĩ càng buồn phiền, cảm giác như sắp mọc cục u ở tuyến sữa. Ai? Sau khi ra khỏi nhà họ Giang, Bạch Du vẫn còn ngơ ngác. Cô không ngờ rằng mình chỉ cưới Giang Lâm. Thế mà lại trở thành phú bà. TBC. Cộng thêm căn nhà Giang Lâm đã chuẩn bị cho cô, vậy bây giờ cô đã có hai căn nhà, trong đó một căn tứ hợp viện, tiền tiết kiệm 10.000 đồng, một chiếc đồng hồ Rolex, một sợi dây chuyền ngọc trai, máy thu thanh, xe đạp, máy khâu, đồng hồ đeo tay và máy chụp hình. Chẳng qua là cảm giác có tiền thật sung sướng. Khóe miệng Bạch Du không kiềm chế được dương lên. Giang Lâm nhìn quét qua khóe miệng dương lên của cô, em rất vui à? Không. Bạch Du lắc đầu phủ nhận ngay lập tức, nếu như anh biết cô vì có rất nhiều mà vui thành thế này, nói không chừng cô sẽ bị thành người tham tiền, chẳng qua là khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, cô lại không có ý tốt, nói thêm một câu, không phải rất vui, chỉ có chút vui mà thôi. Khóe miệng Giang Lâm cũng không kìm được mà dương lên, vậy sau này tiền lương và tiền trợ cấp của anh đều cho em quản lý. Bạch Du gật đầu theo bản năng. Được. Trong nhận thức của cô, chồng giao tiền lương cho vợ quản lý là chuyện nên làm. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, khuôn mặt của cô nhịn không được mà ửng đỏ. Cho tới giờ phút này, cô mới thực sự cảm nhận được, thì ra cô đã kết hôn, gả cho Giang Lâm. Từ nay về sau, giữa cô và anh là mối quan hệ vợ chồng. Ánh trăng đêm nay vô cùng sáng, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, rơi trên người cô và anh, cái bóng chiếu trên mặt đất của hai người chồng lên nhau. Trong anh có em, trong em có anh. Đường đi đến cửa chính của quân khu không xa nhưng hai người lại đi ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ. Chẳng qua là do đi chậm mà thôi, khi tới nơi thì cũng đã tới trước cửa nhà họ Bạch. Bạch Du nhìn cửa chính, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Lâm, vậy em vào nhé. Giang Lâm cụp mắt xuống, nhìn cô, được, em nghỉ ngơi sớm nhé. Vậy thôi à. Hai người đã là vợ chồng rồi, chẳng lẽ không làm điều gì đó khác à? Chẳng qua là Bạch Du không thể nói rõ điều này, ngay cả gợi ý cũng không cho, Giang Lâm cứ lãng phí vẻ đẹp trai, mãi cho tới khi cô vào nhà, anh vẫn không làm gì cả. Gà tơ vẫn là gà tơ, vợ đẹp trắng nõn ở ngay trước mắt mà không biết hôn cái nào, chẳng lẽ anh còn muốn cô chủ động? Bạch Du không kìm được mà thở dài trong lòng, Khi cô ngẩng đầu lên thì đối diện với tận mấy đôi mắt. Trong phòng khách ngoài bà Bạch và Bạch Gia Dương, cha cô Bạch Phi Bằng cũng đã quay về, trên ghế sofa còn có hai người đang ngồi nữa. Một là mẹ của cô Tần Chính Nhân, một là con gái riêng của bà ta Tần Tâm Hủy. Bạch Du nhướng mày không để lại dấu vết. Cô rời thủ đô không được một tháng, sao mẹ của cô lại già nhanh như vậy? Theo đạo lý, bà ta nhìn thấy người khiến bà ta không vui không có mặt ở thủ đô, bà ta phải vui vẻ mới đúng, sắc mặt tiều tụy thì thôi, còn có thêm không ít đốm vàng nâu, ngay cả nếp nhăn trên trán cũng có thêm vài đường. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 249. Quan trọng nữa là khí sắc của bà ta rất khó coi, tóm lại là nhìn như đã già thêm mười mấy tuổi, không còn dáng vẻ tao nhã và xinh đẹp trước kia. Còn về phần Tần Tâm Hủy ngồi bên cạnh bà ta, trái lại vẻ mặt của cô ta rất bình tĩnh, khóe miệng vẫn luôn treo ý cười kỳ lạ. Chẳng qua là Bạch Du chỉ nhìn lướt qua một cái, sau đó dời mắt sang chỗ khác. Dưới cái nhìn của cô, Tần Tâm Hủy chỉ là con châu chấu mùa thu, nhảy không được mấy ngày nữa đâu. Nguyên do cô không kể chuyện mẹ cô ngoại tình cho cha và bà nội biết, không phải cô nhân từ mà là do ngày nghỉ của Giang Lâm không nhiều, mọi người phải chuẩn bị đám cưới xong xuôi trong mấy ngày này, sau đó chạy về đảo Quỳnh Châu. Bởi vì tính cách của cha cô nữa, dù ông biết mình bị cho đội nón xanh thì ông cũng sẽ không làm ầm ĩ trong khoảng thời gian này, mà sẽ lựa chọn chịu đựng, sau đó tiếp tục chuẩn bị đám cưới của cô. Vậy nên cô tạm thời chọn giấu giếm, để cho mẹ cô và Tần Tâm Hủy nhảy nhót vài ngày, cũng để cho cha cô vui vẻ vài ngày. Bạch Phi Bằng sững một lúc rồi mới lấy lại tinh thần, Du Du, con thực sự lấy Giang Lâm ư? Mặc dù mẹ ông đã đưa cho xem ảnh cưới của hai người nhưng ông vẫn không tin. Bạch Du gật đầu, dạ, vừa rồi anh Giang Lâm còn đưa con về, nếu anh ấy biết mọi người đã về, chắc chắn anh ấy sẽ vào hỏi thăm ân cần. Lúc cô ra ngoài sắc trời đã đen kịt, cô còn nghĩ rằng bọn họ sẽ ở lại nông thôn một đêm, không ngờ mọi người lại về ngay trong đêm. Vẻ mặt Bạch Phi Bằng không dám tin, Tần Chính Nhân cũng có vẻ mặt khiếp sợ giống y như vậy. Bà ta còn khiếp sợ hơn Bạch Phi Bằng nữa, vì bà ta không biết chuyện Bạch Du và Giang Khải đã hủy bỏ hôn ước. Chứ đừng nói chi tới việc Bạch Du chạy tới đảo Quỳnh Châu, sau đó nhận sổ kết hôn với Giang Lâm. Bà ta giống như người ngoài, bị cô lập ở bên ngoài, Bạch Du và người nhà họ Bạch không nói gì cho bà ta biết cả. Nhìn Bạch Du xinh đẹp động lòng người trước mặt, cô ta bỗng cảm thấy xa lạ. Lần đầu tiên, cô ta cảm nhận sâu sắc rằng, người con gái này không còn thuộc về mình nữa. Tần Tâm Hủy lại mỉm cười chân thành, chúc mừng Du Du, chúc em và đồng chí Giang bạc đầu đến già. Vĩnh kết đồng tâm. Đúng rồi, tôi chỉ tới nhà họ Bạch ở nhờ một buổi tối, cha tôi chết ở trong căn phòng kia, tôi không dám một mình ở nông thôn, ngày mai tôi sẽ đi. Sau khi cô ta theo mẹ về nhà họ Bạch mới biết chuyện Bạch Du kết hôn với Giang Lâm, tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng khiến cô ta vô cùng vui mừng. Chỉ cần Bạch Du không tranh giành Giang Khải với cô ta có thể không thù hận Bạch Du, thậm chí họ có thể trở thành chị em tốt cũng nên. Bạch Du nhìn nụ cười trên mặt Tần Tâm Hủy. Cuối cùng cũng hiểu ra cảm giác không hài hòa lúc nãy từ đâu mà đến. Tuy Tần Tâm Hủy không phải con gái ruột của Tần Ngạn Thành, hai người từ nhỏ cũng không thân thiết nhưng Tần Ngạn Thành tốt xấu gì cũng là cha ruột của cô ta trên danh nghĩa. Hiện tại, Tần Ngạn Thành mới vừa qua đời mà cô ta đã cười rạng rỡ như vậy. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên, Tần Tâm Hủy vốn không phải người bình thường, không thể dùng lẽ thường để nhìn nhận cô ta, huống hồ cô ta chỉ ở nhà một đêm rồi đi. Vì vậy Bạch Du chỉ nghi ngờ một chút rồi gạt bỏ. Bà Bạch, bé Du à, bà làm món canh hạt đào trứng gà vừng mà cháu thích ăn, mau qua ăn nào. Lúc này Bạch Du mới đi qua, đặt những thứ mang về lên bàn, sau đó cầm lấy muỗng múc một muỗng canh hạt đào trứng gà vừng đen cho vào miệng. Vị nhân sâm đậm đà, hòa quyện với hương vị trứng gà và vừng đen tạo nên hương vị đặc biệt nồng đậm, ngọt mà không ngấy, rất bổ dưỡng. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 250. Bà Bạch chú ý đến chiếc túi trên bàn, hỏi, bà nhớ lúc nãy cháu ra ngoài không mang theo gì cả, trong này đựng gì vậy, còn nhà họ Giang gọi cháu đi làm gì mà muộn thế? Bạch Du lại ăn thêm một muỗng canh canh mè đen mới nói, ông Giang nói tặng cháu tứ hợp viện ở ngõ Vũ Nhi làm quà cưới, còn bà ngoại và ông ngoại của anh Giang Lâm đều tặng cháu một sợi dây chuyền ngọc trai và đồng hồ Rolex. Vừa dứt lời, căn phòng khách im lặng trong vài giây. Ngay sau đó, Bạch Gia Dương hít một hơi thật sâu và nói, anh không nghe nhầm chứ? Nhà họ Giang thực sự tặng em một căn tứ hợp viện làm sính lễ. bà Bạch và Bạch Phi Bằng cũng rất sốc. Họ đã cảm thấy không thể tin được khi Giang Lâm Định dùng 1.01 đồng làm sính lễ đã cảm nhận được sự chân thành của anh, nhưng không ngờ ông Giang lại chi tiêu xa hoa tặng luôn một căn tứ hợp viện. Còn nhà họ La, người đó họ còn chưa gặp đã tặng vòng cổ ngọc trai và đồng hồ Rolex. TBC. Trước đây họ còn lo nhà họ La sẽ không thích Bạch Du vì chuyện này, không ngờ họ lại quan tâm đến Bạch Du như vậy, lo lắng người khác nói ra nói vào nên đã tặng quà để bịt miệng mọi người. Tấm lòng chân thành này khiến người ta vô cùng cảm động. Bạch Du, anh không nghe nhầm đâu, em cũng thấy mấy món đồ đó quý giá quá, chỉ là ông Giang nói đó là do bà nội Giang dặn dò trước khi mất, bảo em không được từ chối. Thật ra cô có thể hiểu được, thay vì nói tứ hợp viện kia là cho cô, không bằng nói là cho Giang Khải Viêm. Nửa đời sau của bà Giang vẫn sống trong áy náy vì không chăm sóc tốt được cho con gái, khi phát hiện ra cô sinh cùng tháng cùng ngày cùng giờ với Giang Khải Viêm, trên người lại có vết bớt giống nhau, bà ấy chuyển hết tình yêu đối với con gái sang trên người cô. Tình mẫu tử này vô cùng nặng nề, cũng khiến cô vô cùng cảm động. Cùng là mẹ, có người làm đến mức tột cùng, có người lại không xứng đáng với chữ này. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô nhìn về phía mẹ mình. Vừa lúc đó, Tần Chính Nhân há hốc miệng nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, rất nhanh Bạch Du quay đầu đi. Tần Chính Nhân. Bàn tay Tần Tâm Hủy buông xuống sofa siết thành nắm đấm, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Vừa rồi cô ta còn cảm thấy mình có thể thản nhiên làm chị em tốt với Bạch Du, nhưng cô ta phát hiện cô ta căn bản làm không được. Dựa vào cái gì đều là con gái của mẹ, Bạch Du hưởng thụ sự sủng ái của mọi người. Một lần kết hôn đã nhận được nhiều thứ như vậy nhưng cô ta lại giống như con chuột trong cống ngầm, thậm chí cũng không thể để cho người ta biết thân phận của cô ta. Ông trời thật không công bằng. Nhìn khuôn mặt tinh xảo của Bạch Du, cô ta hận không thể tiến lên xé nát mới hả giận. Bà Bạch tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, nhìn về phía con trai lớn nói, Phi Bằng, nếu nhà họ Giang có thành ý như vậy, chúng ta cũng không thể quá keo kiệt. Bạch Phi Bằng cũng sực tỉnh, gật đầu, ý của cha cũng vậy, lấy hết tiền tiết kiệm trong nhà ra, chia 46, 6 phần cho Du Du làm của hồi môn, 4 phần còn lại để cho Gia Dương lo việc cưới xin. Gia Dương, con có ý kiến gì về cách sắp xếp này không? Bạch Gia Dương, có. Tần Tâm Hủy trợn tròn mắt, cả người vui mừng không thể giải thích được, đánh nhau đi, mau đánh nhau đi. Ngay sau đó, cô ta nghe Bạch Gia Dương nói, 28 là được rồi, con 2 Du Du 8, con tin rằng nếu Ánh Chi biết được, cô ấy cũng sẽ tán thành việc con làm. Anh ấy có hai tay hai chân, còn có đầu óc và tri thức, anh ấy tin rằng với bản lĩnh của mình có thể nuôi sống vợ con, nhưng Du Du lại khác, cô là đi lấy chồng, cho thêm của hồi môn có thể khiến cô thêm tự tin.